Hướng dẫn quy tắc sắm vai quái đàm. Chương 85. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng ra ngoài. Ngay lúc này, bảng nhiệm vụ của mọi người bỗng hiện ra một khung trò chuyện nhóm tạm thời. Đừng ra ngoài, tôi vừa mới trèo vào từ cửa sau. Là tin nhắn do Thời Châu gửi. Quản Hồng Nhạn rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Cô vừa nãy sao không lên tiếng? Dọa chết tôi rồi, tôi tưởng chị Thời Châu đã bị bỏ lại bên ngoài rồi chứ. Chị Nhạn đúng là thân với cô ấy thật, dám mạo hiểm cả tính mạng để ra ngoài cứu. Tất nhiên thân rồi, nếu không cũng đâu đồng ý mời cô ấy đến không gian chung để nhận điểm bảo hiểm. Với thời gian đó chị ấy kiếm điểm ở không gian cao còn nhiều hơn. Cũng đúng, nhưng mà không ngờ Isaac lại chịu ra ngoài đấy. Trên màn hình, trong cuộc trò chuyện nhóm tạm thời, Thời Châu vẫn tiếp tục nhắn. Tôi vừa mới trèo từ cửa sổ sau vào. Cảnh sát trưởng, đó vừa ở ngay bên cạnh tôi nên không tiện lên tiếng. Ai đó dẫn hắn đi chỗ khác dùm. Tôi sẽ ra ngoài. Tin nhắn của cô ấy hiện lên từng dòng một trong nhóm. Tôi đang trốn dưới một cái bàn ở cửa sau. Nhanh lên, tôi đi. Quản Hồng Nhạn lập tức nhận việc. Chạy đi đánh lạc hướng báo cáo viên. Thời Châu, cô không sao chứ? Không sao, Thời Châu trả lời rất nhanh. Có vẻ không bị thương. Tôi có kinh nghiệm, biết cách thoát khỏi ngày tận thế thứ hai. Mau lên, tôi sợ lát nữa hắn quay lại. Trương Bội và Lý Giác không mang theo thiên lý truyền âm nhưng cũng đoán được chắc chắn có chuyện xảy ra với Thời Châu. Thấy tin nhắn của cô trong nhóm, ai nấy đều đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Quản Hồng Nhạn vội vã đi đánh lạc hướng báo cáo viên. Còn Bạch Tẫn Thuật thì tuy có ý định ra ngoài thử, nhưng dựa theo miêu tả trước đó của Thời Châu về ngày tận thế thứ hai, loại khí này hễ chạm vào là chết. Họ từng phát hiện ra một loại kỳ tích có thể kháng đòn trong cửa hàng của tổ chức. Nhưng cũng không cần vội lúc này. Đợi lát nữa gặp Thời Châu rồi hỏi sau cũng được. Một lúc sau, Quản Hồng Nhạn gửi tin vào nhóm. Ổn rồi, tôi đã đánh lạc hướng hắn. Các cậu qua đi. Những người đứng nguyên tại chỗ lúc này mới bước về hướng Thời Châu. Quả nhiên cô đang ngồi xổm dưới một cái bàn như lời nói. Bên ngoài cơ thể được bao phủ bởi một lớp màng mỏng phát ra ánh sáng kỳ dị. Thấy họ đến gần, Thời Châu vội giơ tay ra hiệu dừng lại. Đợi tôi thêm nửa phút nữa. Cô chỉ vào lớp màng mỏng trên người. Đây là kỳ tích có thể sống sót qua ngày tận thế thứ hai. Nhưng chỉ có hiệu lực 2 phút rưỡi. Và sau khi dùng xong phải chờ hồi phục. Nên hoặc là phải rời khỏi khu vực thiên tai trong 2 phút rưỡi. Hoặc phải tìm được nơi trú ẩn trong khoảng thời gian đó. Trước kia bọn tôi phát hiện được trong đồn cảnh sát có thể tránh được thiên tai cũng nhờ thế. Tôi gửi vào nhóm cho các cậu. Cô vừa nói vừa thao tác trên bảng nhiệm vụ. Ai nấy đều thấy nhóm trò chuyện nhảy ra một đường link. Một kỳ tích trị giá không hề nhỏ. Chính là cái này. Sau khi dùng sẽ tạo ra một lớp màng cách ly hoàn toàn giữa cậu và khí độc bên ngoài. Khí độc không thể chạm vào người cậu, nhưng sẽ bám ngoài lớp màng. Đến khi hết thời gian, khí độc bám ngoài đó sẽ tiêu tán cùng lớp màng. Cô còn chưa nói xong, lớp màng đầy màu sắc bao ngoài người đã. Bốp, một tiếng vỡ tan, Thời Châu nhún vai. Đó, chính là như vậy. Cô lom khom chui ra khỏi bàn. Các cậu tìm thấy gì trong đó không? Không có nhiều manh mối. Bạch Tẫn Thuật nhàn nhạt mở lời. Chỉ phát hiện một điều là số hiệu của một vài tuần tra trong đây rất kỳ lạ. Lạ thế nào? Thời Châu thò đầu nhìn ra ngoài một cái rồi nói. Đi theo tôi biết có chỗ mà cảnh sát trưởng đó không hay lui tới. Lát nữa gửi định vị cho Hồng Nhạn để cô ấy tự tìm tới. Chúng ta tới đó nói chuyện. Thời Châu xuyên qua đám tuần tra. Cuối cùng đẩy cửa bước vào một căn phòng. Phòng này hơi nhỏ, nhưng may có cửa sổ có thể nhìn ra bên ngoài. Khí độc đặc quánh và kỳ lạ đang cuộn trào trong không khí. Thứ khí này giống như một loại khí hóa học có màu sắc cực kỳ đậm. Có thể nặng tương đương oxy hoặc nitơ nên không tách lớp rõ rệt với không khí, mà hòa tan hoàn toàn vào từng ngóc ngách không khí xung quanh. Rất nhiều khí độc cứ thế bám trên tường ngoài các tòa nhà, lấp lánh một thứ ánh sáng ngũ sắc lạ lùng, giống như khi quan sát gần một bong bóng xà phòng. Trên bề mặt vẫn còn hiện rõ những vệt màu và dòng chảy có vẻ như có sự sống. Lỗ Trường Phong biết vệt màu trên bề mặt bong bóng là do chất lỏng chảy xuống dưới theo trọng lực, kéo theo lớp dầu mỏng cũng dịch chuyển theo. Nhưng khí độc này tại sao lại có thể ngưng tụ thành chất lỏng chảy trên bề mặt vật thể thì gã hoàn toàn không rõ. Cả nhóm đứng sát vào cửa sổ. Thời Châu chỉ ra ngoài qua lớp hóa chất mỏng. Thứ ngoài kia chính là ngày tận thế thứ hai. Cửa sổ đồn cảnh sát khá nhỏ, không ai có thể chen nhau nhìn cùng lúc. Bạch Tẫn Thuật nhờ có chiều cao, đứng phía sau vẫn nhìn được ra ngoài. Thấy giữa đám khí độc rực màu kia, không ít người đã ngã gục xuống đất, không còn hơi thở. Tường tòa nhà công ty dường như không ngăn nổi loại khí này. Nó dễ dàng xuyên qua tường và kính để lọt vào bên trong. Những nhân viên công ty vẫn đang làm việc bỗng nhiên im bặt, từ từ nhắm mắt lại. Đáng lý cảnh tượng này họ phải thấy từ ngày đầu tiên đến đây, nhưng do hôm đó Thời Châu bị tuần tra đuổi bất ngờ, cộng thêm Bạch Tẫn Thuật phải tới tháp trung tâm, khiến đến ngày thứ ba họ mới thật sự chứng kiến thứ gọi là ngày tận thế thứ hai. Tận mắt nhìn luôn gây chấn động hơn lời kể của người khác. So với ngày tận thế thứ nhất, ngày thứ hai gần như hoàn toàn lặng lẽ, ngoài chút tiếng động lúc bắt đầu. Thứ khí màu lạ này cứ thế lan rộng mà không gây ra một âm thanh nào. Người đi trên phố lặng lẽ nhắm mắt, bịch, một tiếng đổ xuống đất. Nhân viên công ty dừng thở mà không hề hay biết, bịch, một tiếng gục xuống bàn. Máy móc đang làm việc trong thành phố bị treo vài nhịp, bịch, một cái rơi từ trên cao xuống. Không có tiếng la hét như trong ngày tận thế thứ nhất, không có tiếng nổ vỡ của các tháp phòng ngự. Ngày tận thế thứ hai đến trong im lặng, không ai kịp hét lên trước khi chết, cũng không ai có thể phản ứng hay kháng cự. Họ cứ thế chết đi trong sự lặng lẽ tuyệt đối của đám khí độc rò rỉ. Hồi đầu bọn tôi gặp ngày tận thế thứ hai, chết mất mấy người. Thời Châu khoanh tay nhìn ra ngoài mà nói, loại khí này nhìn thì có vẻ chậm, thực ra lan cực nhanh, không chạy kịp là chết. Còn đáng sợ hơn ngày thứ nhất, ít ra ngày đầu cậu còn nghe thấy tiếng tấn công bằng laser phía sau. Chứ khí độc này, cô nhún vai, hoàn toàn không có tiếng gì, còn chưa kịp phản ứng đã bị nó đuổi kịp, chưa kịp nói gì đã chết rồi. Hôm đó bọn tôi còn chưa quen đường, ai chạy đường nấy, chạy xong mới phát hiện không ai biết đồng đội ở đâu. Phải lên nhóm báo vị trí cho nhau, lại còn phải né tuần tra. Thời Châu chậm rãi nói tiếp, rồi khi những người báo điểm trong nhóm đã tập trung đủ, bọn tôi mới phát hiện thiếu người, đợi thiên tai tan rồi quay lại tìm. Ngay cả lúc bị quân dọn dẹp mang đi cũng không nhìn thấy. Đường phố sạch bóng, yên lặng đến giận người. Vậy hôm đó sao mọi người phát hiện ra kỳ tích đó vậy chị? Lỗ Trường Phong rút mắt khỏi cửa sổ, ngáp một cái rồi hỏi, là cái chị vừa dùng ấy. Thời Châu, là mấy người khác trong đội phát hiện. Có người rất rành về các kỳ tích trong tổ chức, lúc bọn tôi đang trốn ngày tận thế thứ hai thì người đó nói có thể thứ này dùng được, thử xem sao. Trước lần đó, mỗi lần bọn tôi chạy trốn khỏi thiên tai thứ hai đều có người chết. Nhưng lần đó sau khi thiên tai kết thúc, tất cả mọi người báo điểm, ai cũng phát hiện không thiếu một ai. Mấy người chạy chậm nhất tuy bị khí thể đuổi kịp, nhưng lại chẳng sao cả. Người đội viên đó chắc Hồng Nhạn biết, nhưng giờ cô ấy không có ở đây. Cô suy nghĩ một chút rồi nói, tên là Vân Quảng, trong dự án cao cấp cũng khá có tiếng. Ê, em cũng biết đấy. Không ngờ tới. Lỗ Trường Phong quay đầu lại ngạc nhiên nói, Lần trước em thám hiểm là đi cùng anh Quảng. Ồ, vậy thì cậu chắc biết anh ấy khá rành về cửa hàng rồi. Nếu không nhờ anh ấy, bọn mình giờ còn không biết thiên tai thứ hai lại có kỳ tích có thể dùng được. Thời Châu dán mắt ra ngoài cửa sổ nhìn một chút. Vẫn chưa kết thúc, lần này thời gian diễn ra thiên tai thứ hai cũng dài hơn trước. Thời Châu, Bạch Tấn Thuật vẫn đứng ở cuối cùng bỗng cất tiếng. Kỳ tích đó hoàn toàn cách ly trong ngoài sao? Cậu muốn kiểm tra thành phần của khí thể. Thời Châu khựng lại một chút, nhanh chóng hiểu được cậu định làm gì. Không được, không làm được đâu. Cô lắc đầu. Nguyên lý của kỳ tích này là mở ra một lớp màng bao quanh cơ thể cậu, cắt đứt hoàn toàn tiếp xúc giữa cơ thể và không khí bên ngoài. Nếu cậu muốn đưa gì ra ngoài để đo đạc, nó cũng sẽ bị lớp màng đó bao bọc. Mà nếu cậu làm rách màng, thì toàn thân cậu sẽ lộ ra ngoài luôn. Vậy còn những tàn dư trên kiến trúc thì sao? Sẽ từ từ tiêu tán theo. Thời Châu trả lời. Bọn mình phải đợi thêm ở đây chính là vì khí thể còn sót lại trên tường và mặt đất bên ngoài vẫn chưa tan hết. Nếu dẫm phải những chỗ đó cũng có thể chết người. Cô vừa nói đến đây thì Quản Hồng Nhạn đẩy cửa bước vào. Thấy Thời Châu ở đây, cô cau mày hỏi, tôi vừa rủ ST1 đi rồi, các cậu đã bàn xong chưa? Sao lần này thiên tai lại đến sớm hơn? Chưa đâu, Thời Châu sốt ruột CNMD. Tôi tính toán chắc chắn không sai. Quy luật mà trước giờ bọn tôi phát hiện rõ ràng không có vấn đề. Vậy chỉ có thể là thiên tai không đi theo quy luật nữa. Bạch Tấn Thuật dựa lưng vào tường, thản nhiên nói, quy luật mà các cô tìm được coi như bỏ. Rắc rối rồi, nếu những quy luật liên quan đến thiên tai mà họ phát hiện có vấn đề, thì việc thám hiểm của họ ở đây sẽ phát sinh rất nhiều yếu tố bất định. Chưa nói đến xa, chỉ riêng việc tiếp theo họ đi đâu, nơi đó có xảy ra thiên tai không, là loại nào, tất cả đều trở thành biến số. Giới hạn rất lớn tiến độ thăm dò. Thời Châu cau mày suy nghĩ. Thật ra nơi còn lại chưa đi cũng không nhiều nữa. Nhưng vấn đề hiện tại là manh mối chúng ta tìm được vẫn chưa liên kết thành chuỗi. Không rõ còn thiếu yếu tố then chốt nào. Thông tin đặc biệt mà họ phát hiện sau lần thám hiểm này còn nhiều hơn cả 7-8 lần trước cộng lại. Phần lớn đều nhờ Isaac. Máy móc công ích và người của công ty đều có thời hạn thải bỏ và thay thế. AI trung tâm của thành phố đêm đã chết. Không có tư duy độc lập hay ý thức cá nhân. Chỉ là một chương trình chết hoạt động theo mã lệnh. Mỗi người và máy móc đều có mã số kỳ quái nghi là mã định ngày tồn tại. Robot cung cấp thực phẩm có màu sơn không cố định, sẽ thay đổi theo mức năng lượng. Và tất cả người cùng máy móc, từ lúc ra đời, hay đúng hơn là được sao chép, được tạo ra, đều đã có sẵn khái niệm về công việc và cách thực hiện công việc. Không cần thời gian trưởng thành hay học tập, mọi người sinh ra là để làm việc. Ai không có việc thì sẽ không tồn tại trong thành phố đêm. Thời Châu nhíu mày, bám vào cửa sổ nhìn ra ngoài. Làn khí thể ngoài kia vẫn chưa tan. Xem ra còn phải đợi một lúc nữa mới ra được. Hay là nghỉ một chút đi. Giờ này nếu tính theo 24 giờ thì chắc cũng khoảng 5-6 giờ sáng rồi. Trương Bội và Lý Giác đều buồn ngủ đến mức người lắc lư liên tục. Lỗ Trường Phong còn cố chống đỡ được chút. Nghe vậy bèn quan tâm hỏi. Ngủ ở đây không sao chứ? Chắc là không đâu. Thời Châu nghĩ một chút rồi nói. Phòng này là chỗ bọn tôi từng phát hiện ra. Nói chung không ai lui tới. Đến giờ tôi thấy chỉ có quy luật thiên tai là có vấn đề. Nơi này chắc không có chuyện gì xảy ra đột ngột đâu. Vậy thì tốt. Lỗ Trường Phong cũng không chịu nổi nữa. Tìm một góc tường dựa vào rồi chìm vào giấc ngủ. Thời Châu hạ giọng, đi hỏi Quản Hồng Nhạn về manh mối họ tìm được trong sở cảnh sát. Isaac, Hoài Gia Mộc, không cần ngủ. Còn Bạch Tấn Thuật nhìn ra ngoài một chút rồi cũng đi lại gần ngồi xuống. Mã số sau tên một số người trong này có vấn đề. có người có số giống mấy người bán cơ thể trắng kia. Là khoảng 14, có người lại khoảng 100, cũng có người gần giống thời gian của người sinh học. Bạch Tẫn Thuật suy nghĩ một chút, có khả năng clone và người nhân tạo bị trộn lẫn không? Nếu là trước đây tôi chắc chắn sẽ nói không thể. Thời Châu cau mày nói, nhưng giờ nghe cậu nói vậy, tôi cũng không chắc nữa. Trước giờ bọn tôi vẫn nghĩ clone chép là clone người sinh học là người sinh học. Hai loại đó tách biệt nhau, không cùng một chủng, có khả năng là clone vốn dĩ là do sinh vật nhân tạo biến thành. Quản Hồng Nhạn ở bên cạnh nêu ra một giả thuyết. Thực ra tất cả mọi người lúc đầu đều là sinh vật nhân tạo. Nếu sinh vật nhân tạo vì một số lý do không thể tránh được mà chết đi, chẳng hạn như vì thiên tai, thì họ sẽ bị sao chép lại. Người được sao chép ra không giống bản thể, có hạn sử dụng, nên mới tạo ra hiện tượng clone và sinh vật nhân tạo bị trộn lẫn. Để tôi nghĩ đã, Thời Châu không trả lời ngay mà bảo, nghỉ một lát đi, thiên tai thứ hai bên ngoài chưa thể kết thúc ngay đâu. Đợi mai tỉnh dậy khí thể tan rồi hãy ra ngoài xem. Tôi sẽ dẫn Isaac đến chỗ tập trung của mấy nhân viên công ty và sinh vật nhân tạo để quét thử. Xem rốt cuộc là chúng sống theo bầy hay làm việc lẫn lộn với nhau. Cách chương.